Gửi thiên thần nhỏ Bạch Nhật Mộng Dương. Chương 30, về tương lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều nay lúc đứng giữa anh trai anh và anh, em nghĩ gì thế? Không nghĩ gì cả, Yến Đường thành thật nói. Đang chơi trò tìm điểm khác biệt. Ồ, vậy kết luận sau khi tìm xong là gì? Cô đánh giá khách quan. Chỉ nhìn mặt thôi, đường nét khuôn mặt của anh mềm mại hơn một chút, giống Nastia hơn, còn anh trai anh thì... Tống Úc đưa tay từ dưới chân về phía cô, bắt đầu véo cô, giọng điệu không hài lòng. Em nhìn rất kỹ đấy. Cô giáo, Yến Đường vỗ tay cậu, đùa hỏi, em chỉ nhìn vài cái thôi. Sao anh lại để ý thế? Chẳng lẽ thực sự có nhiều cô gái thích anh trai anh hơn thích anh? Cậu lại nói, anh chưa đếm, làm sao so sánh được? Chưa đếm, có nhiều cô gái theo đuổi anh đến mức không đếm xuể sao? Kết quả Tống Úc thực sự gật đầu. Đúng vậy, nhưng anh không hứng thú. Cậu kể cho cô nghe về chuyện cũ. Sau 13-14 tuổi, hai anh em thường theo bố mẹ tham dự một số sự kiện chính thức. Giao lưu với những người cùng tuổi trong giới giao tế. Người có quan hệ tốt với cả hai là Sophia, nhưng thỉnh thoảng họ cũng nghe được một số bình luận từ cô ấy. Ví dụ như các cô gái sẽ tụ tập lại bàn luận xem anh trai tốt hơn hay em trai tốt hơn, và những cô gái tuổi teen thường rất mê kiểu người lịch sự nhưng lạnh lùng như Tống Cảnh. Đặc biệt là Tống Cảnh lớn hơn Tống Úc 4 tuổi lại được bố dạy dỗ bên cạnh. Mặc vest đeo cà vạt trông rất đáng sợ. Yến Lực cười đến CS ẩy nước mắt. Sau đó cô may mắn nhận được một câu hỏi chí mạng. Thế còn em, nếu trong trường hợp không quen biết bọn anh, đồng thời gặp anh và anh trai anh, em sẽ có thiện cảm với ai hơn? Việc so sánh hai anh em trong lòng là không thể với Yến Đường. Quan hệ của cô và Tống Úc không bình thường. Lúc này nếu quan tâm quá nhiều đến Tống Cảnh sẽ trở nên rất kỳ lạ. Nhưng Tống Úc nhất định phải lật đổ giả thiết ban đầu. Mà cô lại là người thành thật. Lúc này thực sự đang suy nghĩ nghiêm túc. Nếu nói về ấn tượng đầu tiên, Tống Úc cười ngọt ngào. Trông rất giỏi, là kiểu người cô chắc chắn sẽ tránh xa. Còn Tống Cảnh tuy ít nói, nhưng trông rất đáng tin. Cô tự nhiên có nhiều cảm giác tin tưởng hơn với kiểu đàn ông này. Yến Nương nói sự thật. Cô không nên nói sự thật. Nếu quen biết rồi, tất nhiên em sẽ muốn thân thiết với anh hơn. Tống Úc dường như đã không nghe được nửa câu giải thích sau. Đọc full tại Chuân Phao. Vì giờ, cậu ngồi dậy từ giường, chân trượt xuống, một tay chống bên cạnh mặt Yến Đường. Đường nét cơ bắp nhấp nhô theo động tác, cơ thể đè lên người cô. Anh, Tống Úc nhíu mày, giọng nói vừa tức giận vừa gấp gáp. Em thậm chí còn lười biếng lừa dối anh. Yến Đường để ý đến sự thay đổi trên nét mặt cậu. Tim cô hẫng một nhịp. Cô không hiểu tại sao đàn ông lại cứng lên khi tức giận. Nhưng bản năng động vật lúc này đã phát huy tác dụng. Một loại áp lực thuộc về giống đực từ người cậu tuôn ra, buộc cô phải tập trung sự chú ý lại vào cậu. Yến Lương vẫn đang cố gắng nói lý lẽ với cậu. Đây là câu hỏi anh đưa ra. Hơn nữa giả thiết hoàn toàn không tồn tại. Anh không cần phải để ý. Lời còn chưa nói hết, cơ thể cô đã mềm nhũn. Cái eo máy của Tống Úc thực sự lấy mạng cô. Vừa rồi đã làm hai lần. Yến Đường đã thỏa mãn rồi. Nhưng bây giờ cậu lại còn dữ dội hơn lúc trước. Hơn bất kỳ lần nào trước đây. Dường như thực sự muốn chơi một lần đến tận cùng. Cậu cúi người xuống tiếp tục hỏi. Hôm nay em còn nói chuyện gì với anh trai anh nữa? Anh ấy hỏi về công việc tương lai của em. Giọng cô ngắt quãng. Anh ấy hỏi em chuyện đó làm gì? Chỉ là tìm chủ đề cho chuyện thôi. Tống Úc vẫn muốn tiếp tục tra hỏi. Đây hoàn toàn là hành vi vô lý. Yến Đường không thể chịu được nữa, vỗ mấy cái vào cánh tay cậu. Lúc này có thể không nhắc đến người khác được không? Từ người khác khiến Tống Úc dừng động tác, biểu cảm đột nhiên dịu lại. Cậu nắm lấy cổ tay cô, cúi xuống hôn một cái, giọng điệu mềm mỏng hơn. Lý lẽ ai mà không hiểu, anh để ý em nên mới so đo. Bình thường em tỉ mỉ như vậy, sao bây giờ lại không nghĩ ra? Dù cậu tùy tiện nổi cáu khiến người ta tức giận, nhưng sau khi nổi cáu lại biết điểm dừng và mềm lòng. Thực sự khiến Yến Đường không tức được, lần này lại kéo dài hơn một tiếng. Sau khi kết thúc, tắm rửa xong, Yến Đường nằm trên giường nhanh chóng buồn ngủ. Tống Úc cầm lấy một lọn tóc của cô nghịch, tùy ý nói, sau khi tốt nghiệp em sẽ tiếp tục làm việc bên cạnh anh. Hợp đồng đã ký rồi, họ đều biết, nên anh mới nói anh trai anh không có chuyện gì để nói. Nghe được câu này, Yến Đường đột nhiên mở to mắt, toàn thân cứng đờ, thì ra là vậy, từ khi nhận ra Tống Cảnh có thể biết được quan hệ của cô và Tống Úc. Cô đã cảm thấy phản ứng của Tống Cảnh hơi quá bình thường. Bởi vì xuất phát điểm của họ là quan hệ gia sư và học sinh. Nói ra không hay ho gì. Hơn nữa hai người không hề phù hợp. Tống Cảnh với tư cách là anh trai. Dù bề ngoài không thân thiết với Tống Úc. Nhưng Yến Đường rõ ràng cảm nhận được trái tim anh ấy hướng về Tống Úc. Càng không thể không quan tâm. Bây giờ Yến Đường đã hiểu. Có lẽ là sau khi biết được hướng đi của cô sau khi tốt nghiệp. Tống Cảnh biết rằng trong lòng cô có một cán cân, nên mới nhắm mắt làm ngơ, nhẹ nhàng bỏ qua, thậm chí đối xử tốt với cô cho đủ thể diện. Cô thở phào nhẹ nhõm, lại có chút bâng khuâng. Đây là một gia đình tốt, tiếc là duyên phận không thuộc về cô. Tống Úp nửa nằm tựa vào đầu giường, cầm điện thoại trả lời tin nhắn. Tóc vẫn còn hơi ướt, trên người tỏa ra mùi thơm mát của sữa tắm. Ánh sáng màn hình điện thoại chiếu lên khuôn mặt cậu, làm nổi bật đôi mắt lông mày ưu tú. Yến Đường mở miệng, muốn chuẩn bị tâm lý cho chuyện tương lai nhưng nghĩ đến vẻ mặt đầy uất ức của cậu lúc nãy. Lời đến miệng lại không nói ra được, để ý đến ánh mắt của cô. Tống Úc chuyển ánh nhìn về phía cô. Sao vậy? Chỉ là nhìn anh thôi. Yến Đường nói vậy, cậu cong mắt cười, hôn một cái lên má cô. Được, em muốn nhìn bao lâu cũng được. Sau khi trải qua cuối tuần ở căn hộ, Yến Đường vẫn chưa thể quay lại công việc hàng ngày tại câu lạc bộ, mà phải ở lại trường để thực hiện buổi bảo vệ luận văn tốt nghiệp. Sáng thứ hai, Tống Úp đưa cô về trường. Cậu cao lớn, chân dài lại đẹp trai. Trên đường đi thu hút rất nhiều ánh nhìn, Yến Đường đi bên cạnh cậu, lần đầu tiên trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Ai nấy đều nhìn họ với ánh mắt dành cho những cặp đôi. Giống như cách Yến Đường từng nhìn những cặp đôi khác, cô cảm thấy điều này giống như đang ở trong mơ. Ngẩng đầu nhìn Tống Úc, cậu hướng ánh mắt nhìn, mỉm cười với cô, bây giờ em hối hận rồi sao? Bây giờ hối hận cũng không muộn. Thực ra Tống Úc rất không vui khi cô về trường. Cuối tuần hiếm hoi được nghỉ ngơi. Ngày thường ở câu lạc bộ còn không thể thể hiện quá đáng. Thời gian cậu thực sự được ở bên Yến Đường ít ỏi đến đáng thương. Nhưng nếu cứ ở lại căn hộ, Yến Đường dễ bị cám dỗ bởi sắc đẹp không thể tập trung chuẩn bị luận văn được. Chuyện tốt nghiệp không thể qua loa. Nhờ Thôi Bình Sơn, Yến Đường đã thuộc lòng nội dung luận văn của mình. Buổi bảo vệ luận văn vài ngày sau diễn ra rất suôn sẻ. Hơn nữa, ngoài dự đoán của cô, bài luận văn này đã được đánh giá là luận văn tốt nghiệp xuất sắc. Một giáo viên từng dạy chuyên ngành cho Yến Đường cũng đã tìm cô sau khi buổi bảo vệ kết thúc. Năm ngoái lúc lên lớp tôi đã thắc mắc, đứa bé này bình thường làm bài tập rất tốt. Sao đến lúc thi lại trục trặc? Lý ra không nên như vậy. May là bài luận văn này viết rất tốt. Đúng là trình độ thực sự của em. Yến Đường cầm tập tài liệu bảo vệ in ra, vui đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đọc full tại Chuân Phao, Vi Dân Tì giải thưởng bản dịch tập thơ đến đánh giá luận văn tốt nghiệp. Một chuyện có thể là trùng hợp, nhưng hai chuyện liên tiếp có phải chứng tỏ năng lực của cô thực sự không tệ. cô luôn không thể tin vào lời khen ngợi của người khác. Thà tin đó là ảo giác, là hiểu lầm. Nhưng bây giờ, hai thành tích được ghi trên giấy trắng mực đen đặt trước mặt cô. Giống như một ngọn đèn bỗng sáng lên bên cạnh người lạc lối. Yến Đường đi từ khoa về ký túc xá. Bước chân còn nhẹ nhàng hơn ngày rời nhà xuất bản. Các bạn cùng phòng vẫn chưa về. Cô treo túi lên trước tủ quần áo, ngồi xuống bên bàn học. Mỗi khóa chỉ chọn ra 3 bài luận văn tốt nghiệp xuất sắc và 2 sinh viên còn lại được chọn. Một người đã thi đậu vào Bộ Ngoại giao, một người đã thi đậu nghiên cứu sinh tại một trường đại học ngoại ngữ trọng điểm khác ở Bắc Kinh. Là những người xuất sắc nhất khóa, Yến Đường hoàn toàn nếm được hương vị của thành công. Khó có thể diễn tả cảm giác đó tuyệt vời đến nhường nào. Cô đột nhiên nảy ra một suy nghĩ đã lâu không xuất hiện. Tối đó, Yến Đường mở trang web của nhà xuất bản Dịch Thuật Thế Kỷ Mới. Tìm đến email của tổng biên tập Trương Tự Tư. Do bị Thôi Bình Sơn đả kích nặng nề, trước đây cô gần như không nghĩ đến việc làm đúng chuyên ngành tiếng Nga. Bây giờ cô đã lấy lại được chút tự tin. Đoán rằng có lẽ trước đây hồ sơ của cô không được hồi âm không phải vì năng lực không đủ, mà là vì chưa tìm được vị trí thực sự phù hợp với khả năng của mình. Tổng biên tập Trương có ấn tượng tốt với cô, lại là bạn thân của cô Trịnh Kỳ. Có lẽ có thể thử hỏi xem trong nhà xuất bản có vị trí nào phù hợp không? Yến Đường đã nhận được email hồi âm của tổng biên tập Trương vào ngày hôm sau. Từ ngữ trong email dịu dàng và lịch sự, cô có thể tưởng tượng được giọng điệu của tổng biên tập Trương khi nói chuyện. Tiếc là bà ấy không trực tiếp trả lời nhu cầu tìm việc của Yến Đường, mà hẹn cô gặp mặt một lần nữa tại nhà xuất bản. Lần trước Yến Đường đến tòa nhà nhà xuất bản với nhiệm vụ chỉ ghé qua tầng phòng họp, lần này Trương Tự Từ dẫn cô tham quan khu vực làm việc. Bố cục bên trong ở đây nghiêm chỉnh hơn so với các công ty Internet. Trong góc chất đống sách, trên bàn làm việc của mỗi người ngoài máy tính, máy tạo ẩm, cây xanh, thứ nhiều nhất vẫn là sách. Trương Tự Từ giới thiệu với cô về trách nhiệm của các vị trí trong nhà xuất bản. Sau đó dẫn cô về văn phòng ngồi xuống. Việc tuyển dụng của nhà xuất bản chúng tôi có các tiêu chuẩn cứng rõ ràng. Một số vị trí có tính phát triển cao chỉ mở cửa cho thạc sĩ hoặc cử nhân có trên 3 năm kinh nghiệm. Theo điều kiện hiện tại của em, ứng tuyển các vị trí như trợ lý biên tập, trợ lý dịch thuật là không có vấn đề. Nhưng về tính phát triển và mức lương có lẽ sẽ không khiến em hài lòng lắm. Trương Tự Từ nói một cách khéo léo, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Những vị trí mà Yến Đường có thể lựa chọn, lương sau khi trừ bảo hiểm và thuê nhà hầu như không còn lại bao nhiêu. Bà ấy cũng hơi bất ngờ vì việc Yến Đường không thi cao học, còn khuyên cô nên suy nghĩ lại chuyện này. Học thạc sĩ không chỉ có nghĩa là bằng cấp cao hơn, mà còn là nền tảng tốt hơn, nhiều nguồn lực hơn, và tấm vé vào cửa thị trường việc làm giá trị hơn. Thời tiết đầu tháng 5, nhiệt độ vốn đang tăng cao bỗng nhiên giảm xuống, thổi thỉnh tâm trí Yến Đường. Trước đây cô gần như không đưa việc thi cao học vào phạm vi cân nhắc. So với thi đại học, áp lực thi cao học còn lớn hơn. Trước khi thì phải điền trường mục tiêu, và chỉ được điền một trường. Điền cao quá rất có thể không đậu, điền thấp quá vào một trường đại học bình thường cũng không có ý nghĩa. Chỉ là kéo dài thêm 2 năm không bằng đi làm luôn. Nhưng bây giờ nói những chuyện này đã quá muộn. Tàu điện ngầm tuyến số 4 đến ga Trung Quan Thôn. Yến Đường bước ra khỏi tàu, đi thẳng về phía câu lạc bộ. Hiện tại là giờ tan làm, nhiều hội viên nhân viên văn phòng đến tập luyện. Siêu Tử, chị Hồng và Vương Thiên Minh đang trong thời gian chuẩn bị thi đấu. Câu lạc bộ đã tuyển thêm vài huấn luyện viên mới. Thời gian này Yến Đường bận việc trường lớp, ít khi đến nên họ đều không quen biết cô. Yến Đường đi theo cầu thang xuống tầng hầm, từ xa đã nhìn thấy Tống Úc đang thực chiến với các võ sĩ. cậu mặc áo ngắn tay và quần đùi tập màu đen, đang cùng Đường Tề phân tích lại kỹ thuật từ đứng vật chuyển sang khống chế mặt đất. Tiếng Trung và tiếng Anh lộn xộn kết hợp lại, đã có thể kỳ diệu giao tiếp trôi chảy với huấn luyện viên. Kết quả xin xếp lịch thi đấu với Victor từ ban tổ chức đã có. Thời gian định vào đầu tháng 6 diễn ra tại Abu Dhabi. Yến Đường tính toán thời gian, cô vẫn có thể đi cùng cậu trận đấu đó, ngắm cảnh đẹp của UAE. Nhưng sau khi cô hoàn thành thủ tục tốt nghiệp, cô sẽ không còn lý do để ở lại Bắc Kinh. Hộ khẩu tập thể phải chuyển đi, ký túc xá cũng không thể tiếp tục ở Bắc Kinh chào đón tất cả mọi người. Nhưng Bắc Kinh chỉ thuộc về số ít. Tống Úc trên sàn tập để ý thấy cô đến, cười vẫy tay sau đó nhanh chóng vào phòng nghỉ tắm rửa thay quần áo. Cậu biết luận văn tốt nghiệp của Yến Đường được đánh giá xuất sắc. Lại đặt một nhà hàng Pháp, khi lên xe, Yến Đường còn nhìn thấy trên ghế cô thường ngồi có một hộp quà vuông màu xanh tím đậm. Trước đây cô từng thấy thương hiệu trang sức này khi đi SKP cùng Tống Úc. Giá cả đều từ mấy trăm nghìn trở lên. Khi nhìn thấy chiếc hộp này, hơi thở của cô gần như ngừng lại. Mở ra xem đi, cậu cười nói. Xe từ từ khởi hành, hướng về phía nhà hàng. Yến Đường thắt dây an toàn, đặt hộp quà lên đùi, cẩn thận mở ra. Một chiếc vương miện kim cương hình lá nguyệt quế. Dưới ánh đèn trong xe không quá sáng, những viên kim cương trong hộp vẫn tỏa ra ánh sáng lấp lánh vô song. Nhân viên bán hàng nói lá nguyệt quế tượng trưng cho chiến thắng. Tống Úc nói nhẹ nhàng, đọc full tại Chuân Phao, vì giờ hôm đó nói sẽ tặng em phần thưởng. Anh đã nhìn chúng nó, tiếc là Trung Quốc không có hàng, phải chuyển từ châu Âu sang, mất khá nhiều thời gian. Nhưng vừa vặn gặp lúc em có kết quả tốt trong buổi bảo vệ. Bây giờ tặng em vừa khớp. Yến Đường lúc nhỏ cũng rất thích vương miện. Trong cửa hàng tạp hóa trước cổng trường tiểu học có bán. Nhựa màu bạc gắn những viên đá giả đủ màu. Phải mua cùng cây đũa thần có pin. 35 tệ một bộ. Cô đã nhắc với bố mẹ nhiều lần. Bố mẹ nói thi cuối kỳ được 100 điểm sẽ tặng cô. Vì vậy Yến Đường từ bỏ giấc mơ này sau nhiều lần thất bại. Đến lúc cô tự mua được, đã không còn muốn nữa. Cô nhìn chằm chằm vào chiếc vương miện đắt đỏ, lấp lánh này rất lâu. Khẽ nói, chỉ là luận văn được đánh giá thôi. Em thậm chí không phải người duy nhất, nhưng đó cũng là chiến thắng. Tống Úc nói, mọi việc đều phải làm từng bước mà thành. Mỗi lần làm được việc, dù lớn hay nhỏ đều rất quan trọng, nhưng cái này thực sự quá đắt, đắt đến mức quá đáng. Đừng để ý nhiều thế, anh thấy nó hợp với em nên đã mua. Nó có khắc tên em đấy. Trên vương miện thực sự có khắc tên Yến Đường. Bên trong có một dòng chữ nhỏ kiểu cách, là phiên âm tên tiếng Trung của cô. Xe đi lên đường cao tốc, đèn đường đủ màu bên ngoài xuyên qua cửa kính. Ánh sáng chiếu lên vương miện kim cương, ánh lấp lánh khiến mắt Yến Đường cay xè. Nhà hàng Pháp cách xa khu vực trung tâm, nằm cạnh một bảo tàng nghệ thuật. Ngoài cửa kính có thể nhìn thấy cảnh quan vườn, trong hồ còn nuôi vài con thiên nga đen. Nhà hàng theo chế độ đặt chỗ trước, các bàn cách xa nhau, khách hàng đều ăn mặc chỉnh chu. Yến Đường được Tống Úc dắt tay đi về phía bàn đã đặt. Những người đến đây ăn đều là người sành sỏi. Nhiều cô gái không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn phụ kiện trên đầu cô. Tống Úc kiên quyết bắt cô đeo. Cậu thích Yến Đường ăn mặc xinh đẹp. Khi ăn, ánh mắt cậu cũng luôn dán lên người cô, không che giấu sự ngưỡng mộ và yêu thích. Dường như Yến Đường mà cậu nhìn thấy không phải là Yến Đường trong mắt người khác. Buổi tối hôm đó trôi qua rất vui vẻ. Đến mức những lời về tương lai mà Yến Đường giấu trong bụng, một lần nữa không thể nói ra. Cách chương.